Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 759, là cha mẹ ngươi cùng tổ tông. Là Tiểu Mạc, nàng hai tay đặt tại bụng dưới, đầu ngón tay nắm vuốt kim cương bồ đề tràng hạt, thần sắc đạm mạc, tiên đế đạo quả người có đức chiếm lấy, tự nhận là người có đức đều có thể tiến lên. Nhưng có một chút, có hay không đức các ngươi nói không tính, ta quyết định, ngữ khí không có chút rung động nào, giống con là không quá quan trọng nói mớ, nhưng giữa thiên địa lại đột nhiên túc sát, ở trong thiên đình những cái kia bị mê mẩn tâm trí người một cái giật mình. Đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi lại sinh ra như thế nào đáng sợ ý niệm. Đến từ Tiểu Mạc Linh Tôn uy hiếp. Không có ai có thể không nhìn, cho dù Tần Trường Phong cũng không thể, phải biết nàng bản thể, thế nhưng là trong gen lạc ấn lấy hung ác tàn bạo ma thần. Giờ này khắc này, thiên đình chúng tướng tất cả đều cúi thấp đầu, không dám cùng Linh Tôn đối mặt, mắt thấy một màn này, Tần Trường Phong khóe miệng không khỏi cong lên, đây là nụ cười vui mừng, ngươi cười cái gì? Tiểu Mạc nghiêng mắt thoáng nhìn, lạnh lùng nói, cho rằng Tần Trường Phong là ở chế giễu nàng. Thiên địa lương tâm, Tần Trường Phong làm sao lại như vậy? Hắn vội vàng giải thích, đương nhiên là vui vẻ a. Nhà ta Tiểu Mạc cũng rốt cục có thể uy phong lẫm liệt. Độc ngăn cản một phương, chẳng lẽ không đáng giá cao hứng? Tiểu Mạc lật lên bạch nhãn. Ngươi là vui vẻ thủ hạ khổ lực càng có ích a. Lời này làm sao từ nói lên? Trước kia Tiểu Mạc là cái kia dạng tùy tính mà không tranh quyền thế. Tần Trường Phong thở dài, lúc nào cũng học được âm dương quái khí rồi. Tiếp tục như vậy nữa ngươi có thể làm sao gả được ra ngoài nha? Ngươi cũng có thể tam cung lục viện, ta trả sầu tìm không thấy giống được. Tiểu Mạc liếc mắt a cười, Tần Trường Phong không biết nói gì, nhưng giảng đạo lý, hắn thật đúng là không có phát hiện có thể xứng với nhà bọn hắn Tiểu Mạc cô nương giống được đây. Cùng lúc đó, thiên đình bên ngoài vẫn có không ít tu sĩ bị thành đế thời cơ to lớn dụ hoặc che mắt tâm trí. Hai mắt đỏ như máu, như là điên loạn y hệt vọt tới, thật to gan, muốn chết cũng không phải như vậy tìm. Thiên đình bên trong có người giận dữ mắng mỏ, tùy theo thiên đình đại quân nghênh chiến, giữa thiên địa trong nháy mắt máu chảy thành sông. Đây là một trận không chút huyền niệm đồ sát, tu sĩ mạnh mẽ hơn nữa. Cho dù chí tôn, cho dù chân tiên, cho dù tiên vương, tại bây giờ huy hoàng cường thịnh thiên đình trước mặt, đều đáng là gì, chỉ bất quá, những cái kia bị mất phương hướng tâm trí người. Đã không cách nào suy tư, giống như bươm bướm, mà gỗ mục trong dương thành đế thời cơ thì là trong đêm tối duy nhất ánh lửa. Hoàn toàn liều lĩnh mà đánh tới, dù là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục, Tần Trường Phong đứng tại ngộ đạo cổ trà thụ dưới, vì mình đồ đệ hộ đạo, nhưng căn bản không ai có thể đột phá thiên đình đại quân chặn giết chân chính giết vào thiên đình. Bên trong. Trong lúc nhất thời liền không khỏi trăm phần nhàm chán nại. Ánh mắt bốn phía rời rạc lên. Tuy nói bên ngoài huyết chiến ngập trời. Nhưng quang mang thịnh nhất. Thanh thế nhất thật lớn. Nhưng vẫn là Thạch Hạo nơi này. Miệng này gỗ mục dương tồn tại. Tần Trường Phong đã sớm biết. Ban đầu ở cổ tăng nhất mạch luân hồi địa. Kim gia thái quân mang theo hắc ám chí tôn cùng chân tiên đến chặn giết bọn hắn thầy trò. Vì cái gì chính là miệng này cái dương? Chỉ bất quá, Tần Trường Phong cũng biết thứ này mặc dù liên quan cực lớn. Có thể nói ẩn giấu đi thế giới này sâu nhất bí mật. Nhưng với hắn nhưng không có ý nghĩa gì. Cho nên một mực chưa từng đi chú ý. Trên thực tế, loạn cổ trước đế hạ thấp thời gian thay. Thế giới này từng có người chân chính tiên đạo xưng đế. Có thể là khai thiên phách địa thứ nhất đế. Nhưng ở thành đạo không lâu. liền bị một giọt từ trời xanh phía trên rơi xuống máu đen ăn mòn, trực tiếp chém xuống. Trong lúc nguy cấp, tiên đế nguyên thần mang theo một bộ phận thân thể tàn phế chủ động bay khỏi bị hắc ám ăn mòn nhục thân, để cầu bảo lưu lại nổi lên hy vọng. Mà cái này hòm gỗ ẩn giấu đi vô tận năm tháng chính là tiên đế nguyên thần. Giờ này khắc này, hòm gỗ tràn ngập ra phù văn cùng đạo ngấn, dĩ nhiên phác họa là một tòa rộng lớn bao la hùng vĩ miếu thờ điện đường, khắp nơi tỏa ra ánh sáng lung linh, có một cỗ lực lượng kỳ dị đang cuộn trào, khí thế bàng bạc vô cùng, quang hoa ức vạn sợi. Tại trong điện phủ chiết xạ, giống như là muốn tiếp dẫn thứ gì trở về, xuất hiện tại đương thời. Thạch Hạo ngồi ở trong điện đường, vô thanh vô tức ở giữa, hắn tại cùng một cái thanh âm đối thoại, kia tiên đế nguyên thần nói cho quá khứ bí mật, cũng nói cho hắn sắp đến đại họa. Quan trọng nhất là, nơi này thật có thành đế thời cơ, bởi vì cái này thời cơ xuất hiện, hắn càng thêm rõ ràng bắt được mênh mông đạo hải bên trong kia vô thượng cảnh giới tọa độ. Tiên đế với hắn mà nói, cơ hồ đã chỉ là vấn đề thời gian. Ầm ầm một nhiên, miếu thờ phía trên điện phủ, tiếp theo toàn bộ khổng tước thánh sơn phía trên, một đầu thế như tinh hà y hệt quang mang hiển hiện. Không biết hắn đầu nguồn, cũng không biết hắn điểm cuối cùng, cứ như vậy quỷ dị xuất hiện. Đây là năm tháng trường hà, nó kịch liệt lay động. Một mảnh sương mù bên trong, có ba đạo kinh hồng thân ảnh từ hạ du cực nhanh mà tới. Thủ vệ tại trên thánh sơn thiên đình cùng khổng tước tộc đại tu sĩ tất cả đều con ngươi co rụt lại, đột nhiên kinh hãi. Lại có cường giả vượt qua dòng sông thời gian giáng lâm. Lúc này liền ngay cả Tiểu Mạc cũng hơi biến sắc, nàng cảm ứng được kia là chuẩn tiên đế khí tức. Trọn vẹn ba người đồng thời vọt tới, tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng. Phải biết nếu không phải Tần Trường Phong có vô tận thần phù, bọn hắn chủ tớ cho dù hợp thể cũng tuyệt đối không đủ những thứ này chuẩn tiên đế bên trong bất kỳ một cái nào tiện tay một trường. Thành đế thời cơ, mặc dù lần trước bởi vì ngoài ý muốn tới chậm một chút, nhưng bây giờ thời cơ lại càng tốt. Tam đại sinh linh, hai nam một nữ, đều hóa thành hình người. Bọn hắn tản ra khí tức không gì so sánh nổi, để cho người muốn ngạt thở, tràn ngập chói lọi mưa ánh sáng. Hướng đi nơi này, lạnh bầu trời run rẩy. Bọn hắn hợp lại cùng nhau thực sự quá cường đại. Lúc này nhìn thấy miếu thờ bên trong Thạch Hạo cùng gỗ mục dương về sau, thoáng cái tất cả đều cười. Hắn đang bế quan trùng kích đế cảnh, hoàn mỹ phân tâm ở ngoài. Thật sự là trời giúp ta chờ. Không cần nhiều lời, động thủ đi, mau chóng đem hắn đánh vào U Minh. Chúng ta lại chạy trở về, nếu không nhân quả quá lớn. Tam đại sinh linh bế nghễ thương sinh, ngạo uế cửu thiên, sáng chói phù văn lượn lờ thân thể của bọn họ, răng đầy hoa văn, biểu thị đạo pháp của bọn họ cực kỳ huyền bí. Đây là có vô địch chi tư cường giả xuất thủ. Tam đại cường giả bên trong nữ tử khẽ quát, chợt nhô ra một cái trắng sáng như tuyết bàn tay, trực tiếp hướng về đỉnh núi miếu thờ đánh ra mà đi. Mặt khác hai đại cường giả theo sát mà động, từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều bên cạnh Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc liếc mắt. Dù sao chỉ bằng vào cảnh giới khí tức cảm ứng, đối bọn hắn mà nói căn bản không giá trị nhắc lên. Thiên địa bạo loạn, đạo hải sôi trào, nữ chuẩn tiên đế một trưởng chi uy, cực kỳ làm người kinh hãi, có hủy diệt ý cảnh, ăn mòn vạn vật, tan rã chư thiên đạo tắc, phô thiên cái địa, chấn động cổ kim tương lai. Nàng phong thái xuất chúng, thân là chuẩn tiên đế, bản thân liền có đặc biệt khí chất, lại thêm lãnh ngạo mà tự phụ, tự nhiên lộ ra lỗi lạc xuất trần, phảng phất nàng là cao cao tại thượng cửu thiên nữ tiên chủ. phía dưới tất cả mọi người thì đều như bùn bụi. Nhưng mà, oanh, một cái Mao Nhung Nhung cường tráng cánh tay nhô ra. Hoành không đánh tới, đem bàn tay của cô gái cho cản lại. Không những như thế, hai trường giao kích trong nháy mắt, càng đem hắn chấn động đến hướng về sau rung động bước. Sắc mặt trắng bệch, tam đại cường giả tất cả đều kinh ngạc, giống như nghĩ không ra vẫn còn có người có thể ngăn bọn họ lại. Không khỏi chìm mắt nhìn lại, lại hoảng sợ chỉ thấy quang huy sáng chói, khí tức uy nghiêm, chẳng biết lúc nào một tôn vĩ ngạn mà kinh khủng dị loại đứng ở nơi đó. Tự nhiên mà vậy thần cùng đạo hòa, tạo thành một loại để chúng sinh đều muốn run rẩy khí thế. Viên hầu y hệt thân thể cao lớn hùng tráng, như một tòa ma sơn, cho không người nào so cảm giác áp bách mãnh liệt. Trong mắt bọn hắn cổ quái là, kỳ hình giống như thần viên, đầu lâu nhưng là thần dị vô cùng hoàng thủ, sau lưng càng có một đôi đỏ như máu cánh lông vũ. Thần viên cùng huyết hoàng hai đại chí cường huyết mạch xen lẫn, thực sự để cho người khó mà phân tích rõ hắn đến tột cùng là loại nào huyết mạch sinh vật. Đây là vật gì? Nói chuyện là một cái nam tử, người mặc tiên kim giáp trụ, dẫn theo một cây đại kích, tóc bạc trắng, hắn có được khiếp người chi tư, con người như lưỡi đao bình thường bức nhân. Giờ phút này nhìn lên trước mặt sinh vật cổ quái hết sức ngạc nhiên. Là cha ngươi, Tần Trường Phong cười gằn. Là ngươi nương, Tiểu Mạc A cười. Là ngươi tổ tông, Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc đồng thời nổi giận. Hợp thể về sau thần ma chấn hống, một bước phóng ra, nhất thời Sơn Hà Đại Địa tất cả đều lay động. Hư không kịch chấn, trên trời cao phong vân khuấy động. Càng có ngàn vạn đại đạo trật tự tự phát bị dẫn dắt. Từ đó sinh ra vô biên dị tượng. Một bước này phía dưới là thiên sơn vạn thủy, là hư không vô tận, cũng là thời gian vạn cổ. Chớp mắt, ma thần to lớn thân thể dĩ nhiên đi vào nam tử tóc bạc trước người. Dài sắc bén vô cùng phác thảo lưỡi đao lợi chảo hung hăng vồ xuống. Nhất thời hùng hồn lực lượng bành trướng, phụ cận đại đạo quy tắc vậy mà tự động ngưng tụ tại móng tay ở giữa. Khiến cho một chảo này giống như toàn bộ thiên địa chấn áp mà xuống. Cường thế uy mãnh thực sự khó mà nói hết. Nam tử tóc bạc vội vàng không kịp chuẩn bị, kịp phản ứng lúc, thiêu đốt lên huyết hỏa xâm nhiên lợi chảo dĩ nhiên đến rồi trước mắt. Chờ hắn lại nghĩ phản kích. Lại đã là vô kế khả thi, bởi vì trước mắt một chảo này mang theo chính là phụ cận trăm triệu dặm phương viên bên trong đài. Đạo uy thế, không có cụ thể thần thông đạo pháp, cũng chỉ là đơn thuần đại đạo uy áp, đơn giản thô bạo, cùng nhục thân kết hợp, nhưng cũng ra đời dự đoán không đến thần diệu, phảng phất toàn bộ thiên địa đều hóa thành hắn một kiện chiến y. Vô luận cái gì địch nhân tranh đấu lúc phải đối mặt, đều sẽ không chỉ là hắn tự thân lực lượng, còn có thiên địa áp lực. Đây cũng là Tần Trường Phong hóa rồng thuế biến sau nhục thân đạt được lực lượng cường đại. Từ đạo phù hóa thần trải qua nguyên mang đến thân giữ đạo hợp không những ở hợp thể về sau đều có thể phát huy tác dụng, thậm chí còn có thể càng mạnh. Phốp. Song trọng hợp thể trạng thái dưới thần ma từ trong đến bên ngoài đều bá khí ngập trời. Tại vô tận thần phù gia trì dưới, lại lấy một chảo thế mà trực tiếp xuyên thủng chuẩn tiên đế ngực. Đem hắn trái tim đều bóp nát. Ngày xưa, tiến vào hợp thể trạng thái triệu hồi ra thần ma chi khu. Cơ hồ đều là Tiểu Mạc chủ nhục thân, mà chính Tần Trường Phong chủ đạo huy. Lần này tình huống lại xuất hiện biến hóa, chính Tần Trường Phong tại nhục thân phương diện cũng chiếm cứ tương đối lớn phân lượng. Hết thảy tự nhiên đều là hóa long bí cảnh thối thể công lao. Có thể nói bí cảnh này cường hóa, đủ để so được với phía trước mấy cái bí cảnh điệp ra. Lệnh nhục thể của hắn thực hiện một lần vượt quá tưởng tượng tiến hóa. Nhất thời không quan sát lại bị ngươi phải xính. tiếp xuống một chiêu để ngươi nuốt hận, để ngươi biết rõ cái gì là tiên đế. Nam tử tóc bạc gầm thét, trái tim bị bạo phát thương thế, đối với hắn cảnh giới cỡ này tồn tại mà nói không quan trọng gì. Trong tay đại kích sáng chói vô tận, ngưng tụ ra một viên tuyên cổ thần dương y hệt kinh khủng phù văn. Nghiền nát hết thảy đại đạo, đột phá hết thảy chướng ngại, hướng về Tần Trường Phong lực bổ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.